Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 981. Góc truyện audio.com. Edit, Tơ Ly, người đàn ông. Không khí tại hiện trường liền yên lặng thật lâu. Cuối cùng, vẫn là quả bóng thịt đang ngồi xổm trên đầu người đàn ông thập phần không an phận giật mình. Lần này làm thân thể người đàn ông run rẩy một chút. Một lúc lâu sau, hắn cơ hồ là khóc không ra nước mắt nói. Tôi nói. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương gật gật đầu. Anh nói đi, tôi nghe. Giọng nói rơi xuống lúc sau. Người đàn ông lại không nói ra sự tình cần nói. Ngược lại cả người bỗng nhiên giống như lò xo đột nhiên từ trên mặt đất xông lên. Cùng lúc đó, hắn tay hơi hơi giơ lên. Trong tay lại không biết từ khi nào nắm một con dao nhỏ. Dao nhỏ ở Diệp Sơ Dương trước mắt chợt lóe qua. Theo sau đó là cứng rắn dừng ở Diệp Sơ Dương trước mặt. Dao tới tốc độ cực nhanh. Nhưng là đồng dạng, Diệp Sơ Dương tốc độ cũng nhanh. Thời điểm thiếu niên nhìn thấy ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên biến hóa liền tựa hồ đã đoán được sự tình có điểm không thích hợp. Phát hiện đối phương thế nhưng móc ra một con dao. Tự nhiên cũng là tốc độ cực nhanh rút đi. Một bên cô nâng lên một chân. Đột nhiên đá vào cổ tay người đàn ông. Cùng lúc đó, một bên quả bóng thịt đang chờ thời cơ hành động cũng nhanh chóng xông lên lần nữa. Kế tiếp giống như đều không cần Diệp Sơ Dương lên sân khấu. Quả bóng thịt nhỏ hướng tới mặt người đàn ông lần nữa cào. Cào xong thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng. Thẳng tắp tập kích cổ hắn. Thấy thế, người đàn ông trừng lớn đôi mắt. Lập tức ném bỏ dao nhỏ. Đôi tay vươn lên cổ muốn gỡ quả bóng thịt ra ném xuống dưới. Nhưng mà, hết thảy đều uổng công. Tốc độ của quả bóng thịt cực nhanh. Trên cơ bản thời điểm tay người đàn ông vừa mới tính toán hướng một bên đến. Quả bóng thịt đã đổi chỗ. Cứ như vậy qua lại mấy lần. Người đàn ông tựa hồ cũng mệt mỏi. Nhưng mà đúng thời điểm hắn dừng lại muốn thở dốc. Quả bóng thịt lại lần nữa lao tới mặt hắn. Bởi vì động tác của quả bóng thịt. Người đàn ông thân thể khẩn trương lùi về sau. Hụt chân ngã mạnh xuống đất. Cái gáy vừa lúc nện lên cục đá. Một màn hài kịch tính làm Diệp Sơ Dương đang đứng một bên xem kịch vui không khỏi nhướng mày. Vận khí này thật đúng là không người nào bằng. Đều nói làm nhiều chuyện xấu. Vận khí cũng liền trở nên không tốt. Xem ra lời này ở một mức độ nào đó giống như cũng không có quá lớn vấn đề. Bất quá vì để ngừa vạn nhất. Diệp Sơ Dương vẫn là tiến lên kiểm tra hô hấp của người đàn ông. Không thở, xem ra thật là đã chết. Diệp Sơ Dương cũng không có tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Đón lấy quả bóng thịt tựa hồ còn đang kinh ngạc ngồi xổm bên người đàn ông. Cô xoay người rời khỏi nơi này. Tuy rằng không hỏi ra va chạm khi ở sân bay rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là ít nhất cũng coi như là giải quyết một việc. Cũng không tính là thua thiệt. Thời điểm Diệp Sơ Dương trở lại đại sảnh nghị sự. Đám người Mạc Đình Xuyên đang trong phòng phía sau đại sảnh chờ cô. Nhìn đến Diệp Sơ Dương vào phòng. Mạc Đình Xuyên lập tức liền nhìn thiếu niên trên dưới một vòng. Phát hiện Diệp Sơ Dương rất tốt. Cũng không có bị thương. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tin tưởng Diệp Sơ Dương là một chuyện, nhưng lo lắng cho cô là một chuyện khác. Thời điểm Mạc Đình Xuyên nhìn Diệp Sơ Dương, Tô Dã cùng Lưu Thiết cũng ở quan sát Diệp Sơ Dương. Lưu Thiết ánh mắt xẹt qua trên người Diệp Sơ Dương, bỗng nhiên nói, xem ra vừa rồi giao chiến còn rất kịch liệt. Cách chương.